Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Sứ giả. Cung Viêm cư nhiên đại biểu Băng Lan Đế Quân đến đây mời. Đại biểu Băng Lan Đế Quân. Nói cách khác, đệ nhị sứ giả, dĩ nhiên thành Băng Lan Đế Quân sứ giả. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhị sứ giả quá khứ không phải ở Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục sao? Lẽ nào hắn buông tha? Chỉ sợ là buông tha đi. Dù sao tình hoàng vẫn lạc nhiều năm như vậy. Tấm tắc, không nghĩ tới Cung Viêm vậy mà gia nhập Bùi gia. Dù sao, Bùi gia lão tổ tông Băng Lan Đế Quân cũng là nhất vị nhân vật vô địch a. Lễ đài phía dưới truyền đến từng đợt kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh. Chẳng qua rất nhanh liền lần nữa bình phục lại. Dù sao, Cung Viêm ly khai Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục cái này sự tình cũng không đáng kỳ quái. Tình hoàng vẫn lạc 300 năm thời gian, Vạn Kiếp Tiểu Địa Ngục cũng chỉ thừa lại hạ những thứ kia đã từng đi theo tình hoàng. Si mê với tình hoàng nữ tử vẫn còn ở thủ vững. Cung Viêm rời đi, cũng là chuyện rất bình thường tình. Nghe hậu phương tiếng nghị luận, màn hình lớn lên, đệ nhị sứ giả Cung Viêm cũng là khuôn mặt sắc bình tĩnh. Phảng phất bị nghị luận người không phải hắn một dạng. An nĩnh, nam tử nho nhã kia ánh mắt đảo qua phía dưới. Lập tức nói ra, như vậy, ta tiếp tục giới thiệu. Tiếp đó, là lánh đời tiểu địa ngục ẩn đế đại nhân. Màn hình lớn lên, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng vị có ảnh hưởng lớn đại nhân vật. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều là chư vị ngục vương người được coi trọng nhất vật. Hầu như đều là khắp nơi tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Rất nhanh, 20 danh ngục vương cùng với đại biểu phát sinh mời sứ giả. Toàn bộ đều đã giới thiệu xong, lấy lên, chính là phát sinh mời chư vị ngục vương. Lễ đài lên, nam tử nho nhã kia mỉm cười nói, như vậy, cũng nên mời ra lần này nhậm chức điển lễ nhân vật chính. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh ta địa ngục tân đảm nhiệm Nại Hà Kiều sứ giả. Lâm Vũ tiên sinh, theo hắn thanh âm cao vút vang lên, lễ đài hạ bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô luận là ngồi ở hàng sau dự lễ khán giả, vẫn là ngồi ở hàng thứ nhất đại biểu ngục vương nhóm đám sứ giả. Đều không ngoại lệ đều vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, lễ đài phía dưới đi tới một cái thần sắc bình tĩnh nam tử trẻ tuổi. Là Lâm Vũ. Ở từng tia ánh mắt nhìn kỹ xuống, Lâm Vũ đón tầm mắt mọi người, đứng bình tĩnh ở lễ đài lên, nam tử nho nhã kia mỉm cười nói, tiếp đó, mời đại biểu chư vị ngục vương đến đây mời đám sứ giả. Dựa theo ta vừa rồi giới thiệu trình tự, lần lượt giới thiệu một cái ngục vương vì Lâm Vũ tiên sinh mở ra đãi ngộ điều kiện đi. Vừa rồi thứ nhất giới thiệu là địa ngục thứ ba sứ giả Dư Khinh Ngữ. Đại biểu tâm chi tiểu địa ngục tâm quân, cũng tức là Dư gia lão tổ tông, chủ trì đang nói rơi hạ về sau. Cái kia bạch rét run mỹ nhân Dư Khinh Ngữ đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói, Lâm tiên sinh, ta gia lão tổ tông mở ra đãi ngộ điều kiện rất đơn giản. Tại lần trước cho ngươi xem qua điều kiện trụ cột lên. Lại thêm 20 năm, lão tổ tông rất xem trọng ngươi, cũng rất có thành ý, nắm Lâm tiên sinh có thể thận trọng suy nghĩ. Nói xong, nàng liền ngồi xuống, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Vũ. Lại thêm 20 năm, Lâm Vũ minh bạch nàng ý tứ. Lần trước điều kiện chung là tối trọng yếu một cái chính là cách mỗi 100 năm cho hắn nhất kiện 30 năm phân cực âm bảo. Vật, mà bây giờ thêm 20 năm, ý tứ chính là biến thành 50 năm. Ngô, điều kiện này thật là không tệ, điều kiện này thật không sai. Ta chỉ hận mình không phải là Lâm tiên sinh, không phải ta cũng đồng ý. Lễ đài lên, nam tử nho nhã kia cười cười, nói ra, như vậy, tiếp nên đại biểu Băng Lan đế quân đệ nhị sứ giả Cung Viêm tiên sinh. Khí chất đó lỗi lạc nam tử, đầu chọc đứng lên, cười nhạt nói, Lâm tiên sinh, đế quân biết Bùi gia cùng ngươi có chút nhỏ đụng chạm. Cho nên lần này mở ra điều kiện, ngoại trừ nhất cơ bản những thứ kia bên ngoài, liên quan tới là tối trọng yếu cực âm bảo vật. Đế quân nguyện ý mỗi 100 năm cho ngươi nhất kiện 40 năm phân cực âm bảo vật. Ngoài ra còn có một cái 100 năm cực âm bảo vật. Làm nhận, tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch đế quân thành ý. Đài hạ tức thì truyền đến một chàng thốt lên. Mỗi 100 năm nhất kiện 40 năm phân cực âm bảo vật. Cái này đã là vô cùng tốt đãi ngộ, mà trực tiếp biếu tặng nhất kiện 100 năm cực âm bảo vật. Càng là trời sập giống nhau, đủ để cho không biết nhiều thiếu phong công cấp cường giả trông mà thèm. Lâm Vũ cũng là khuôn mặt sắc không thay đổi. Cái này đãi ngộ điều kiện còn không bằng dư gia bên kia mờ. Hơn nữa, chính là nhất kiện 100 năm cực âm bảo vật, đã nghĩ hóa giải đoạn này thù hận. Cái kia huyết tộc thân vương Avat Jim Si tới mời Lâm Vũ hỗ trợ. Đều nguyện ý ra nhất kiện 500 năm phân cực âm bảo vật. Mà Bùi gia lão tổ tông thân là nhân vật vô địch. Cũng liền ra như thế điểm. Nhìn tới, có lẽ là bởi vì có nhất vị đệ nhị sứ giả. Cho nên đối với hắn cũng không cỡ nào xem trọng đi. Đồng dạng, cũng đại biểu đối với cái kia đoạn thù hận không có cỡ nào xem trọng. Đương nhiên, coi như Bùi gia cái kia vị lão tổ tông Băng Lan đế quân trở ra bảng giá càng cao, hắn cũng sẽ không đồng ý. Dù sao, lần này hắn lựa chọn tiểu địa ngục. Sớm đã định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.